Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 219, người lão già họm hẹp này rất hư. Không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Nhà mình khuê nữ đang đứng ở 16 tuổi, thời gian quý báu, dáng dấp cũng là càng ngày càng xinh đẹp, có thể nói là đàn sói vây quanh. Thời điểm Dương Hàm đã sớm đem hết thảy có thể tiếp cận Dương Nhược Y nam tính sinh vật, bao quát Bành Bành Đồng Hài cùng sát vách Vương Nhị Nương nhà Tiểu Kinh Ba, liệt vào nghiêm phòng tử thủ đối tượng. Đương nhiên, Bành Bành còn tốt, hắn cùng Tiểu Kinh Ba như thế, trình độ uy hiếp tương đối thấp, bởi vì có Dương Hàm trong thôn nhìn chằm chằm, chắc hẳn cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Dương Hàm chân chính lo lắng chính là trường học những cái kia tiểu nam sinh, không có một chút bản lãnh, dáng dấp cũng là vớ va vớ vẩn, nhưng ở hormone quấy phá xuống, cái gì thiên nga cũng dám nghĩ cách. Vì lẽ đó, Dương Hàm đang nghe nữ nhi nói không biết làm sao cự tuyệt người khác thời điểm, hắn liền vô ý thức cho rằng nữ nhi bị người biểu bạch. Ai như thế không có mắt? Cái tiểu tử thúi kia làm chuyện tốt. Ngươi là ăn tim gấu vẫn là gan báo? Vẫn là ngại ta Dương lão hán 40 mét đại đao không đủ dài? Xù lông Dương Hàm vô ý thức đưa tay hướng dưới mông sờ soạng. Mặc dù hắn xác thực không có đeo đao, nhưng có băng ghế a. Ba, không phải, ta không phải nói cái này. Chuyện là như thế này. Trông thấy ba bỗng nhiên nổi giận, cũng nghe đến hắn phẫn nộ gào thét, Dương Nhược Y sửng sốt một chút, mới hiểu được ba hiểu lầm. Nàng tranh thủ thời gian giữ chặt ba, giờ khóc giờ cười cùng hắn giải thích rõ ràng là thế nào một chuyện. A, ngươi nói muốn lễ vật a? Nghe xong không phải thổ lộ, Dương Hàm phẫn nộ liền tiêu tán hơn phân nửa. Hắn một lần nữa dọn xong băng ghế nhỏ, ngồi xuống, không thể không nói, mặc dù ghế sofa ngồi thoải mái hơn, nhưng ăn cơm không, vẫn là băng ghế nhỏ càng thêm phù hợp. Dù sao ngồi ở trên ghế salon ăn cơm, ngươi hoặc là đem hộp cơm bưng lên đến ăn, hoặc là liền phải cùng nằm sấp đồng dạng khom người ăn. Nào có Dương Hàm dạng này đại mã kim đao ngồi ăn thoải mái hơn. Huống chi, tùy thiên dự sẵn một chương băng ghế nhỏ, còn có thể làm một chút đại đao dùng. Không phải sao? Trở về chính đề, mặc dù không phải bị thổ lộ, nhưng y đụng phải chuyện này, cùng nàng biểu hiện ra khó xử, xoắn suýt, vẫn là cho Dương Hàm một lời nhắc nhở. Theo nhà trẻ đến bây giờ, Dương Nhược Y trong nhà, tại ba tỉ mỉ bảo vệ dưới, có thể nói là không có trải qua cái gì mưa gió, cho nên nàng mới có như bây giờ, đơn thuần thiện lương tốt tính cách. Nhưng dạng này tính cách có một mặt tốt, cũng có không mặt tốt. Mặt tốt là nàng có thể có được các bằng hữu thích cùng ủng hộ, bởi vì nàng quen thuộc thuận theo, cũng đã quen trợ giúp người khác, thậm chí có đôi khi bỏ được hy sinh ích lợi của mình đi thành toàn người khác. Dạng này giấy ghi chú nữ hài, ai không thích đâu. Nhưng cái này cũng không hề là chuyện gì tốt. Không hiểu được cự tuyệt liền mang ý nghĩa người khác đối ngươi cho lấy cho đoạt, mang ý nghĩa người khác hy vọng ngươi thật giống như giấy ghi chú đồng dạng, cần thời điểm hữu cầu tất ứng, không cần thời điểm có thể tiện tay vứt bỏ. Dù sao, rất dễ dàng có được đồ vật sẽ không bị trân quý, không phải sao? Đương nhiên, đối với Dương Hàm mà nói, nữ nhi loại tình huống này, hắn lo lắng nhất chính là nếu như một mực tiếp tục như vậy, tương lai muốn là đụng phải có người cùng với nàng thổ lộ, nàng cũng giống vậy bó tay luống cuống, không nhất định là sẽ mù quáng tiếp nhận người khác thổ lộ. Nhưng nàng lo ngại mặt mũi, dây dưa dài dòng thái độ, rất có thể sẽ mang đến cho mình vô hạn phiền phức. Đã ngươi nhắc lên vấn đề này, cái kia ba liền trò chuyện với ngươi một chút, chúng ta đáp nên như thế nào cự tuyệt người khác. thế nào cự tuyệt một chút rất không có đạo lý. Hoặc là nói là mình không thích thỉnh cầu. Dương Hàm cho tay trái của mình mặc lên duy nhất một lần găng tay. Sau đó tay nắm lấy cái kia nguyên một chỉ đỏ thẫm vàng và giòn. Mập mà không ngán, miệng vừa hạ xuống miệng đầy dầu chân vịt nướng. Một bên Mỹ tư tư gặm, một bên cùng nữ nhi nói. Ừm, Dương Nhược Y mừng rỡ gật gật đầu. Nàng hai cánh tay bưng lấy hộp cơm, ngụm nhỏ đang ăn cơm. Mắt to sắc thực sáng long lánh nhìn qua ba ba, chờ đợi lắng nghe. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được, ngươi không biết làm sao cự tuyệt người khác, vấn đề này mấu chốt ở nơi đó. Là mình không có cái gì chủ kiến, không biết mình muốn cái gì, cho nên mới sẽ nhất muội đi nghe theo người khác sai xử. Vẫn là ngươi có mình ý nghĩ, nhưng đụng phải người khác đưa yêu cầu thời điểm, ngươi vẫn cảm thấy cự tuyệt người khác sẽ rất khó chịu, sợ người khác sẽ thất vọng. Cho nên mới làm oan chính mình, làm trái lưng mình ý nghĩ, đi tiếp thu người khác yêu cầu. Dương Hàm dừng một chút, cho nữ nhi một cái ngắn ngủi suy nghĩ không gian, mới tiếp lấy cười nói, ngươi nhưng thật ra là loại thứ hai, đúng hay không? Ba ba cảm thấy, ngươi bình thường kỳ thật vẫn là rất có ý tưởng, chỉ là quá quan tâm người khác cảm thụ. Dương Nhược Y gật đầu. Yếu ớt nói, đúng thế, kỳ thật ta biết phải làm sao, liền như hôm nay dạng này, ta kỳ thật liền là muốn cho ta ngồi cùng bàn đưa một cái tiểu lễ vật. Bởi vì nàng một mực cùng ta chia sẻ bút ký của nàng. Ta có cái gì không hiểu, nàng cũng rất có kiên nhẫn cho ta nói. Thế nhưng là, Phan Quan Lương bọn hắn liền vây tới nói cũng muốn, ta lúc ấy trong tay cũng không có chuẩn bị. Sau đó cũng không biết làm sao cự tuyệt. Về sau ngươi nói như thế nào? Về sau ta sẽ nói tới lần nhất định sẽ cho hắn. Không phải, cho mọi người mang lễ vật. Ta không phải nói ta không nỡ cho mọi người mang lễ vật. Nhưng chính là cảm thấy ta cho ta ngồi cùng bàn. Bọn hắn liền không nên cũng muốn nha. Đây cũng quá, quá không giảng đạo lý. Nữ hài nhi kỳ thật muốn nói, da mặt quá dày. Chỉ là, đằng sau nàng cảm thấy dạng này nói không quá thỏa đáng. Dù sao đều là mình đồng học, kỳ thật lễ vật chỉ là một chuyện nhỏ. Ngươi xử lý như vậy cũng không có vấn đề. Huống chi ngươi cũng không biết cự tuyệt, đáp ứng người khác. Vậy lần sau ngươi liền phải cho mọi người mang lễ vật. Dương Hàm mỉm cười nói. Nói là làm cũng là một cái rất tốt phẩm cách. Hoặc là ngươi liền dứt khoát một điểm, trực tiếp cự tuyệt, đừng cho người khác một tuần lễ đợi không gian. Giống như ngươi, người khác tổng hội nhớ, ngươi nếu là kéo lấy không cho, phản người khác ý kiến càng lớn. Dương Nhược Y ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng biết mình phải giữ lời hứa hẹn, cho nên nói a, không quản là loại chuyện nhỏ nhặt này. Vẫn là ngươi về sau có thể sẽ đụng phải cái gì thổ lộ a. Vay tiền nha. Dương Hàm giang tay ra, cười nói, ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt một điểm, không cần dây dưa dài dòng. Nghĩ phải học được cự tuyệt, như vậy chính ngươi đầu tiên muốn cho mình họa một cái ranh giới cuối cùng. Không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt, ngươi là học sẽ không cự tuyệt. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng, dạng gì sự tình là ngươi nhận đồng, mà dạng gì sự tình là ngươi không có chút nào tán thành. Thật giống như khác nam hài thổ lộ, ngươi liền muốn nghĩ đến. Không được, ta mới 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi, ta còn muốn đọc sách, ta còn muốn học đại học. Lúc đi học ba ba là không cho phép ta nói yêu thương. Mà lại yêu đương đối với mình không có chỗ tốt. Những cái kia tiểu nam sinh cái gì cũng không hiểu. Tính cách so nữ sinh còn muốn không quả quyết. So nữ sinh còn muốn dày vò khốn khổ. Cả ngày nghĩ cái này nghĩ cái kia. Dù sao một điểm chính sự đều không muốn. Không có bản lãnh còn muốn cầu cái này. Yêu cầu cái kia. Tư tưởng đặc biệt không thành thục. Cùng bọn hắn yêu đương. chỉ có một cái mệt mỏi chữ. Có cái gì vui vẻ có thể nói. Còn có những cái kia thành thục nam nhân, đừng nhìn từng cái rất có hình, cũng rất thành thục ổn trọng, nhưng người biết bọn hắn đàm luận qua bao nhiêu bạn gái sao? Nói không chừng còn là ăn trong chén, còn muốn nhìn trong nồi. Bọn hắn sẽ còn có mới nơi cũ, lừa ngươi cùng lừa gạt tiểu hài đồng dạng, đặc biệt không đáng tin cậy. Cho nên nói, tuổi còn nhỏ, nhiều đọc sách, nhiều học một vài thứ, đều so ngươi yêu đương tốt, đem ý nghĩ đều tiêu vào giữ gìn trên mặt cảm tình. Kết quả làm trễ nải thanh xuân, làm trễ nải làm việc. Cái này cỡ nào nghĩ quẩn mới đi yêu đương a? Người nhất định phải dựng nên lên loại này không nói yêu thương nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Dạng này đằng sau làm sao cự tuyệt. Bà nói chuyện ngươi liền sẽ làm. Dương Nhược Y vừa mới bắt đầu vẫn là thành kính lắng nghe người. Nhưng nàng thời gian dần qua phẩm ra một điểm mùi vị tới. Ba, người nói làm sao cự tuyệt người khác. Liền nói cái đề tài này tốt. Làm gì xen lẫn nhiều như vậy hàng lậu. Nữ hài nhi giờ khóc giờ cười kháng nghị. Nàng không có nói qua yêu đương, cũng không có cân nhắc qua nói yêu thương vấn đề này. Nhưng bà cũng không thể luôn lừa nàng nói yêu đương có bao nhiêu đáng sợ nha. Người ta lại không phải người ngu, tin người cái quỷ lạc. Người lão già họm hẹp này rất hư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.